Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, A-di mạnh khỏe. Hai nữ hài hiện tại trong lòng đều có chút kích động. Dù sao mình sắp nhìn thấy tương lai bà, nhất định phải biểu hiện tốt một chút một phen mới được. A-di muốn đi qua nha, ta hôm nay lái xe tới, ta đi qua tiếp một chút A-di đi. Giang Linh Huyên dịu dàng địa cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, không cần không cần, cha ta lái xe tới. Sở Phong vội vàng nói, không muốn để cho phụ mẫu hiểu lầm cái gì, dù sao hắn chưa từng có cùng phụ mẫu trao đổi qua tình cảm gì phía trên sự tình. Muốn là trực tiếp để Sở Phong Giang Linh Huyên đi qua lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho phụ mẫu coi là cái này là chính mình con dâu. Đến thời điểm bầu không khí thì sẽ biến có chút xấu hổ. Thế nào, vuốt mông ngựa đập tới vó ngựa lên đi. Phương Yên Nhiên đại đại liệt liệt ở một bên cất tiếng cười to, để Giang Linh Huyên có một ít xấu hổ. Sở Phong ra giáo dục tốt đẹp, người loại tính cách này còn là cẩn thận một số. Không muốn nói gì không hữu hảo lời nói còn không tự biết. Nàng lạnh hư một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Phương Yên Nhiên suy cười một tiếng, chỉ lo uống từng ngụm lớn trà, cùng hình tượng thục nữ không có chút nào dính dáng. Nửa giờ sau, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng động cơ. Giang Linh Huyên cùng Phương Yên Nhiên đều cảnh giác lên, lần này nhưng là muốn gặp gia trưởng, tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Phong nhìn lấy các nàng cái này khẩn trương bộ dáng, có chút im lặng, lớn nhất cần phải khẩn trương không phải mình sao? Lúc trước phụ mẫu có thể không biết mình có bạn gái à? Chỉ có lên một lần trung thu thời điểm, Hạ Vũ Phỉ cũng ở nơi này. Người Trần gia nói Hạ Vũ Phỉ là bạn gái mình, Trần Tú thì thuận nước đẩy thuyền. Tạm thời để người Trần gia coi Hạ Vũ Phỉ là thành Sở Phong bạn trai. Nhưng là tại bọn họ trong lòng, chính mình đến bây giờ đều là độc thân. Sở Phong không có chờ phụ mẫu nhấn chuông cửa, chính mình ra ngoài đem phụ mẫu đều nghênh tiến đến. Kết quả quả nhiên cùng Sở Phong muốn không có bao nhiêu khác biệt. Trần Tú nhìn đến cái này hai nữ hài về sau, ánh mắt đều sáng, không nghĩ tới a. Sở Phong vẫn luôn không cùng bọn họ báo cáo qua tình cảm mình. Vậy mà học hội Kim Ốc Tàng Kiều, thừa dịp các nàng cặp vợ chồng không tại thời điểm, tại trong biệt thự dưỡng như thế hai cái đại mỹ nhân. Liền xem như trên TV những nữ minh tinh kia, cùng cái này hai nữ hài so ra, đều sẽ kém rất nhiều. A-di mạnh khỏe, hai nữ hài đều đứng lên, lễ phép hướng về Trần Tú chào hỏi. Bất quá khác biệt là Giang Linh Huyên vị này tương đối cổ điển mỹ nữ, liền xem như đang vấn an thời điểm cũng sẽ biểu hiện 10 phần ngượng ngùng, cho người ta cảm giác tựa như là cái kia uốn lượn thủy hương, đặc biệt thanh nhã. Nhưng là Phương Yên Nhiên hoàn toàn là một loại khác phong cách, nhìn qua 10 phần dương quang sáng lạn. Bất quá mặc kệ là loại nào, đều bị Trần Tú 10 phần tâm động. Hai cô bé này đều nhìn rất đẹp, cũng không biết các nàng mỗi người năng lực thế nào. Trần Tú đến từ siêu cấp tông môn, ánh mắt rất cao, tìm con dâu liền xem như không tìm võ giả, khẳng định cũng phải tìm cái ưu tú hiền lành một số, nếu không dài lại xinh đẹp đều không có ích lợi gì, ngược lại có khả năng hội khi dễ chính mình nhi tử. Sở Phong không biết, Trần Tú cái này mới vừa vặn nhìn đến cái này hai nữ hài, liền đã đem cháu mình cùng cháu gái tên đều nghĩ kỹ. Thật lễ phép, khác quản A-di, các người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trần Tú tâm tình 10 phần không tệ, cười híp mắt nhìn lấy hai nữ hài, làm cho các nàng nhịp tim đập có chút gia tốc. Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương. Nhất định muốn phát huy tốt. Giang Linh Huyên trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, nhưng là vẫn miễn không khẩn trương. Đây chính là tương lai mình bà ha. theo Sở Phong lần thứ nhất trợ giúp các nàng Giang gia bắt đầu. Nàng thì mê luyến cái này cường thế nam nhân, thấy một lần Sở Phong lầm cả đời. Cái này cái mũi hoặc là gả cho Sở Phong, hoặc là thì chính mình một mực đơn lấy. Dù sao, gặp qua Sở Phong về sau, mặc kệ nhìn đến cỡ nào ưu tú người, cũng chỉ có thể biến thành Sở Phong vật làm nền. Liền xem như võ giả đều không thể nào làm được Sở Phong dạng này toàn trí toàn năng. Mỗi cái lĩnh vực đều có chỗ liên quan đến, mà lại đều đạt tới thế giới đỉnh phong trình độ. Ai có thể cùng Sở Phong so sánh, càng là nghĩ đến giờ khắc này tầm quan trọng. Nàng thì càng khẩn trương, hai cái tay nhỏ đặt tại trước người, chăm chú điện nắm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Phương Yên Nhiên mặt ngoài đang cười, trên thực tế trong lòng cũng có chút khẩn trương. Tuy nhiên Sở Phong một mực tại cự tuyệt chính mình, nhưng là chân chính có thể quyết định chuyện này cũng không phải Sở Phong, vẫn là muốn được đến Sở Phong phụ mẫu tán thành mới có thể. Nàng hôm nay nhất định phải làm sao cái này Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong tình địch tốt. A Di, ngài nhanh điểm tới ngồi. Phương Yên Nhiên đứng người lên, vội vàng đi vào Trần Tú phụ cận, kéo lên Trần Tú cánh tay. Hảo hài tử, thật sự là cái hảo hài tử. Trần Tú híp mắt cười. Đối Phương Yên Nhiên hết sức hài lòng. Thúc thúc, ngài cũng qua đến ngồi xuống. Giang Linh Huyên cũng tới trước, đem Sở Minh Hải lĩnh tới ngồi đến trên ghế salon. Sở Minh Hải cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đối Giang Linh Huyên điểm ấn tượng gia tăng không ít. A Di, ta cho ngài pha trà uống. Giang Linh Huyên sở trường nhất cũng là pha trà. Tăng thêm Sở Phong những thứ này lá trà đều là năm nay trà mới. Đem lá trà phía trên dầu loại bỏ rơi, nàng khéo léo tay nhỏ tại mỗi cái chén trà ở giữa xuyên tới xuyên lui. Rất nhanh liền phao tốt một bình trà, đem mỗi cái ly đều lấp đầy. A Di uống trà, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà đưa đến Trần Tú trước mặt. Trần Tú kết quả chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, không khỏi bắt đầu trần tán. Tiểu cô nương ngươi học trà đạo thời gian không ngắn đi. 10 năm, Giang Linh Huyên hiển nhiên cũng là một cái tiểu thư khuê các, mặc kệ là lễ nghi, vẫn là xuyên qua. Đều 10 phần phù hợp Trần Tú thẩm mỹ. Pha trà 10 năm, có thể phao ra loại này vận vị, đúng là khó được. Một bên Phương Yên Nhiên chăm chú nhìn Trần Tú biểu hiện trên mặt, làm nàng nhìn thấy Trần Tú vậy mà biến đến vui thích không ít về sau. Sắc mặt nàng thì biến, không nghĩ tới tương lai mình bà lại còn là một cái văn nhân. Nàng lớn nhất không am hiểu cũng là lễ nghi phương diện đồ vật. Đối với nàng tới nói, văn nhân những vật này quả thực thì là một loại dây vò. Rõ ràng có thể trực tiếp giải quyết sự tình, nhất định phải quanh co lòng vòng. Thầm nghĩ trong lòng, nàng bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, đem tay mình trên cổ tay một chuỗi hạt châu lấy xuống, đưa tới Sở Minh Hải trước người. Thúc thúc, đây là gia phụ cho một chuỗi Phật châu, có thể phù hộ chính mình không gặp tai họa bệnh quấy nhiễu. Ngài nhận lấy đi. Sở Minh Hải vội vàng lắc đầu. Cô nương, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt, ta liền tên ngươi cũng không biết đây. Ngươi thì đưa ta quý giá như vậy đồ vật, ta làm sao dám muốn. Trần Tú nhìn đến sâu này hạt châu, ánh mắt bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Bởi vì nàng có thể theo cái này một chuỗi hạt châu phía trên cảm giác được một tia linh khí. Có cái này tia linh khí hộ thể lời nói, xác thực có thể làm được không bị tai bệnh quấy nhiễu. Cái này đối với võ giả không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối Sở Minh Hải rất có chỗ tốt. Minh Hải, đây là hài tử một chút tâm ý, ngươi thì nhận lấy đi. Trần Tú khuyên. Sở Minh Hải hơi nghi hoặc một chút. Tùy tiện nhận lấy người khác đồ vật, đây cũng không phải là Trần Tú tính cách. Đã nàng đều mở miệng nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhận lấy. Vậy mà dùng tặng lễ phương thức để lấy lòng A Di. Giang Linh Huyên trong lòng có chút bực mình. Bất quá, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Lúc đó thụ ủy khuất. Lúc đó nhất định phải đánh trả trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.